Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 18, tiêu thần hạ quyết tâm nhất định phải đem Lan Nhược Tâm Thuyên ở bên người. Kia đều không cho đi. Tần Mạc Nhiên, ngươi còn ngốc ở trong này làm cái gì? Hắn đem Lan Nhược Tâm mang nhập trong dạ, tuyên thệ bản thân chủ đạo quyền. Lan Nhược Tâm sắc mặt trắng bệch, không hiểu cảm thấy chột dạ. Tần Mạc Nhiên cười lạnh, xoay người bước đi. Mạc Nhiên, đợi chút. Tần Mạc Nhiên cũng không quay đầu lại nói. Còn có chuyện gì, ngươi về sau cách An Quân Nhiên xa một chút. An Quân Nhiên không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng thật hội đùa giỡn tâm cơ. Lan Nhược Tâm một bộ ta vì tốt cho ngươi ngữ khí xem như triệt để mắt thấu Tần Mạc Nhiên tâm. Khi nào thì hắn bảo hộ nữ hài tử đã trở nên như vậy xa lạ. Bắt đầu châm ngòi ly gián. Hắn không phải là người mù. Nhìn ra được, An Quân Nhiên căn bản là không có làm chuyện gì. Ngược lại là bản thân luôn luôn thầm mến nữ hài đường hoàng sáp nhập tiêu thần cùng An Quân Nhiên. Trong lúc đó, cướp đi của nàng bạn trai, còn nói xấu nàng, thực sự coi hắn là ngốc tử hay sao? Yên tâm, ta không hạt, thị phi đúng sai, ta minh bạch. Lan Nhược Tâm ngây ngẩn cả người. Hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ lời của nàng nói còn chưa đủ minh bạch? An Quân Nhiên thật sự không phải là người lương thiện à? Bằng không làm sao có thể một mà lại mà tam trêu chọc Tần Mạc Nhiên, khiến cho Tần Mạc Nhiên chú ý. Nói đến cùng còn không phải bị tiêu thần quang, cho nên muốn tìm cái khác đối tượng thay thế sao? Những người khác nàng Lan Nhược Tâm không xen vào, nhưng cố tình là Tần Mạc Nhiên, nàng từ nhỏ đến lớn tối sùng bái ca ca. Không được, nàng muốn ngăn cản bọn họ hai cái dựa vào được gần. Không thể để cho An Quân Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Lan Nhược Tâm chút không biết, Quân Nhiên đã sớm giật dây bắc cầu bay vào Tần Mạc Nhiên ổ. Sẽ chờ thời cơ chín muồi, đem nhân nấu ăn, Lý Dung cho rằng Quân Nhiên là đùa. Không nghĩ tới thực đến đây, Lý Dung ở tối hôm qua tiếp đến thông chi sau, tìm tề các loại ôn tập tư liệu. Gặp Quân Nhiên đến đây liền thẳng đến chủ đề, trước đêm này đó bài thi là mần y Quân Nhiên xem. Đôi mãn sơn bài thi liền đau đầu, lão sư, ta có thể hay không đánh cái thương lượng, mỗi một khoa làm một phần bài thi. Tốt là mần y, nàng theo thật dày một chồng bài thi chung rút ra thất chương. Đặt ở Quân Nhiên bàn thượng, yên tâm lớn mật làm đi. Làm xong cho ta biết, cứ như vậy lược sạp không để ý sự. Tiền này cũng quá hảo buôn bán lời đi. Quân Nhiên không nói gì. Lấy quá bài thi vừa thấy. Nhất thời cảm thấy Lý Dung đem bản thân trở thành là nhược trí thiếu nữ. Này đó cường hóa luyện tập căn bản đều là đưa phân đề được rồi. Lão sư, ngươi hoài nghi của ta chỉ số thông minh cũng không cần hoài nghi rõ ràng như vậy đi. Ít dùng tính toán, Quân Nhiên ngay tại bài thi thượng để lại dấu vết. 10 phút giải quyết một phần bài thi, chờ Tần Mạc Nhiên về nhà sau. Quân Nhiên cho dù là đại công cáo thành, Tần Mạc Nhiên nhìn đến Quân Nhiên sau, nhân là khiếp sợ, hắn chút không nghĩ tới Quân Nhiên hội tới cửa. Nàng là làm sao mà biết nhà hắn địa chỉ? Lý Dung giải thích nói, Quân Nhiên chương trình học tương đối bạc nhược, ta đáp ứng rồi ba nàng, giúp nàng học bổ túc công khóa. Tần Mạc Nhiên, ngươi là nghiêm cẩn. Quân Nhiên gật đầu, ân, ta tính toán tức giận phấn đấu, khảo đại học gờ ta cảm thấy vẫn là mua xổ số đến bảo hiểm. Nói không chừng một năm qua đi ngươi ở giữa 500 vạn đâu. Lý Dung quát lớn nói, số tiểu tử làm sao nói chuyện, tuy rằng nói cách đại học gờ vẫn là có chút khoảng cách là đi. Nhưng là Quân Nhiên có tận đây tiến tâm như vậy đủ rồi, Tần Mạc Nhiên. Mẹ, ngươi không thể mở to mắt nói dối. Nếu nàng có thể thi được đại học gờ, đầu ta cắt bỏ cho nàng làm cầu đá đều được. Quân Nhiên đứng lên, thủ chống nạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi là xem thường ta. Vẫn là không tin ngươi sẽ bị ta làm tọa kỵ. Ngoặc kép, hết chương.